pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ nhất không hổ là vấn kiếm tông trưởng lão. Khúc Kỳ lên núi dùng một nén hương, mà Hạ Sơn chỉ ở trong nháy mắt. Nàng chỉ bất quá chớp chớp mắt, liền đã đứng ở trước cửa phòng của mình. Khúc Kỳ nhìn xem xung quanh quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng, ngây ngốc ôm mèo, một hồi lâu mới phản ứng được. Trên mặt tràn ngập rung động, một khóa về thành, đấu tông cường giả lại kinh khủng như thế. Thủ nhất thần sắc bình thường chụp chụp vai của nàng. Đồ nhi, ngươi lại trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Đừng chậm trễ, đợi lát nữa tảo khóa. Khúc Kỳ, cái gì, nguyên lai ta còn phải đi học sao? Không nghĩ tới nàng một cái tốt nghiệp nhiều năm xã xúc. Ở xã hội hiện đại thật vất vả chịu đựng qua 10 năm gian khổ học tập. Xuyên thư sau như cũ khó thoát một kiếp. Đại khái là nàng biểu tình quá thống khổ. Thủ nhất vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi nói, không có chuyện gì, tu hành loại chuyện này ta không cần nóng lòng nhất thời. Chỉ cần ngươi bảo trì tâm thái, thuận theo tự nhiên mới có thể. Hòa nhã trong lời nói, tràn ngập Phật hệ gia trưởng đối hài tử thành tích học tập ở cuối xe khoan dung cùng lý giải. Bởi vì nguyên thư cực âm thể chất cũng không thích hợp tu tiên. Thủ nhất trưởng lão cũng không đối Khúc Kỳ tu luyện tiến triển ôm có quá nhiều kỳ vọng. Vẫn luôn thực hành cổ vũ thức giáo dục. Khúc Kỳ nhìn xem nàng phá lệ hiền hòa ánh mắt, rất nghĩ thông khẩu giải thích. Sư phụ, ta đã không phải là từ trước nho nhỏ luyện khí kỳ. Ta bây giờ là thực lực treo lên đánh toàn nội môn kim đan kỳ. 3 năm kỳ hạn đã đến. Cung nghênh Long Vương trở về. Nàng càng nghĩ, nhất thời không biết như thế nào cùng thủ nhất giải thích bản thân bỗng nhiên tăng tu vi sự tình. Đang do dự, thủ nhất đã kìm nén không được xoay xoay cái cổ. Khớp nối phát ra một trận tiếng kẻo kẹt. Đồ nhi, Tử Giận lão đầu vừa mới truyền âm gọi ta đi luận bàn. Ta đi trước một bước. Khúc Kỳ đành phải đem lời nuốt trở vào. Sư phụ cố lên, Kỳ Khai đắc thắng. Kia nhất định, luận thực lực ngươi sư phụ thế nhưng là không thua các trưởng lão khác. Lão thái thái trước khi đi không quên căn dặn. Đúng rồi, mấy ngày nay Minh Nguyệt Sơn Trang cùng Kết Hải Lâu người cũng sẽ đi Tùng Đình trai dự thính. Nhớ kỹ thay đổi vấn kiếm tông nội môn đồng phục. Chú ý dung nhan. Nói xong, nàng mũi chân chiếm đất. Nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Khúc Kỳ chưa kịp đưa tay giữ lại nàng. Ngơ ngác nhìn nàng hóa thành sao băng biến mất ở chân trời. Sư phụ, lão nhân gia ngài không có nói cho ta trường học ở đâu a? Mất đi tân thủ chỉ dẫn, Khúc Kỳ mang một lời tang thương. Quay người vào phòng, mèo đen co lại trong ngực nàng. Tròn vo mắt to nhìn chung quanh. Phòng trước khi đi bị Khúc Kỳ thu thập qua. Nhìn qua coi như sạch sẽ. Đại khái là bởi vì vong tích phong gia trí. Khúc Kỳ đi rồi nhiều như vậy thiên. Đồ dùng trong nhà thượng vậy mà không có cho bụi. Nàng đem con mèo cẩn thận từng ly từng tí thả lên giường. Chạy đến tủ quần áo trước lục tung. Khúc Kỳ nhớ kỹ, trong nguyên thư miêu tả đồng phục học sinh cụ thể bộ dáng. Cùng thông thường quần áo có điều khác biệt. Đúng lúc nguyên thư quần áo cũng không nhiều lắm. Nàng không thế nào tốn sức liền tìm được. Kia là một kiện xanh trắng váy sam. Vạt phải tay áo lớn. Một cái lam nhạt quyên đái dừng bên hông, rộng lớn váy thêu lên trông rất sống động băng rua vân vân. Vải vóc không biết là dùng cái gì chế thành, băng lạnh buốt, nắm trong tay như dòng nước mượt mà. Thình lình vừa thấy y phục này còn rất tiên, Khúc Kỳ lập tức nhao nhao muốn thử cởi ra đai lưng. Mèo đen từ trên cao nhìn xuống ngồi ở mềm nhũn trên giường. Ánh mắt bắt bẻ, thần sắc lãnh ngạo. Giống như là dò xét bản thân ngày sau lãnh thổ. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác. Đúng lúc trông thấy Khúc Kỳ đứng tại tủ quần áo trước. Nữ hài màu vàng nhạt cổ áo hơi hơi rộng mở. Ngón tay ôm lấy vải vóc về sau mang. Lẻ tẻ mấy sợi tóc đen tản mát trên vai. Nửa chặn nửa che ở giữa lộ ra một đoạn hồn viên vai tuyến. Nổi bật lên da trắng thịnh tuyết. Mèo đen hai mắt lập tức trợn tròn. Cực nhanh rời đi ánh mắt, phi lễ chớ nhìn, ban ngày ban mặt người này thế nào thay quần áo như thế tùy tiện. Cũng không biết tránh đi người, không biết xấu hổ, lộ em ãng, phó, ân đãng. Khúc Kỳ không biết bản thân ở mèo đen trong lòng đã biến thành lộ em ãng nữ tử. Nàng mỹ mỹ đổi lại đồng phục, vui vẻ ở trước gương đồng dạo qua một vòng. Trong kính nữ hài môi hồng răng trắng, cười cong hồ ly sáng mắt mị động lòng người. Cạp váy nhẹ nhàng muốn bay, như vẽ bên trong rảo hoạt mỹ mạo hồ tiên. Nàng chuyển a chuyển a, chuyển tới mèo đen trước mặt. Nhẹ nhàng câu lên cằm của nó. Con mèo nhỏ, thỏa mãn ngươi thấy sao? Mèo đen bị ép ngóc đầu lên, ánh mắt yếu ớt. Khúc Kỳ tà mị cười một tiếng. Con mèo nhỏ, ngươi làm sao dám không để ý tới ta? Ngươi ở dục cự còn nghênh. Mèo đen nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên, bành, một tiếng, quanh thân bay lên một trận màu xanh đen sương mù. Khói mù lượn lờ bên trong. Nữ tử yểu điệu thân hình như ẩn như hiện. Khúc Kỳ lập tức mắt trợn tròn. Sương mù rất nhanh tán đi. Thịnh Tây Trúc ngồi khoanh chân ở trên giường. Chân dài trùng điệp, cái cằm bị nhẹ nhàng câu lên. Nàng toàn thân bạch y, màu da lại càng tái nhợt, lẳng lặng ngồi ở màu hồng mềm bị ở giữa, giống như hoa mẫu đơn trong bụi rậm thổi phồng tiết rơi. Hình ảnh quỷ bí mà tươi đẹp, 3000 ô ti từ nàng đầu vai chiếu nghiêng xuống, chỉnh tề ở mặt giường trải tản ra, giống như ngày đông băng trong ao một gốc nở rộ thanh liên. Nữ nhân bốc lên mày liễu nhìn xem nàng. Khúc Kỳ như giật điện buông ra Thịnh Tây Trúc, dưới hai tay ý thức giấu ở phía sau, lắp bắp nói: sao, thế nào không rên một tiếng liền mỹ thiếu nữ biến thân đây? Người không nói võ đức. Thịnh Tây Trúc híp híp mắt, không biết có phải hay không ảo giác. Khúc Kỳ đối hắc miêu có thể tùy ý nhào nạn, tùy tiện, lại đối hình người của nàng phá lệ câu nệ. Thái độ hoàn toàn khác biệt. Khúc Kỳ nhìn xem nàng, gương mặt nóng lên. Ngươi không nên nhìn ta như vậy, thật là khẩn trương. Thịnh Tây Trúc như có điều suy nghĩ. Vì sao? Ngươi không thích bộ này bề ngoài? Khúc Kỳ sững sờ. Làm sao lại như vậy? Quái liền quái tại Thịnh Tây Trúc dáng vẻ. Quả thực là đối với nàng thẩm mỹ tới rồi một phát tinh chuẩn ngắm bắn. Càng đến gần, Khúc Kỳ liền càng khẩn trương. Loại này đám mây ngồi cao thanh lãnh mỹ nhân, cùng mèo khác biệt, giống như liền nhìn một chút, động một cái, đều là kéo xuống thần đàn, là đối với nàng một loại khinh nhờn. Thịnh Tây Trúc, kia ngươi vì sao không tiếp tục? Khúc Kỳ nhìn xem nàng hơi hơi run rẩy trường lông mi, sơn móng tay dường như môi đỏ, cảm giác tim mình xuất quá nhanh. Ta làm sao dám nha? Ngươi bây giờ lại không phải mèo. Là người sống sờ sờ ai? Ta dám sờ mèo cái đuôi, nhưng ta cũng không dám sờ người cái mông a. Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng ửng đỏ mặt, trong lòng thoảng qua tỉnh ngộ. Nữ hài đại khái là sợ hãi bản thân bộ dáng này. Bởi vì sợ, mới không dám nhích tới gần. Nghĩ tới lúc trước bản thân bị nữ hài tùy ý tái máy hình ảnh, nàng cảm giác sâu sắc bản thân rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích. Thịnh Tây Trúc hướng nàng câu một chút ngón tay. Từ trước đến nay lãnh đạm con mắt màu vàng óng bên trong lại nhiều mỉm cười. Tới, Khúc Kỳ nhìn xem nàng vểnh lên môi đỏ. Bị mê hoặc vậy cúi người ngang nhiên xông qua. Nữ nhân thì cong ngón tay, nhẹ nhàng ôm lấy cằm của nàng. Khúc Kỳ toàn thân khẽ run lên. Xinh đẹp hồ ly mắt viết đầy cùng khí chất không hợp ngây thơ. Nữ nhân lạnh buốt ngón tay trắng nõn thuận cằm của nàng trượt xuống, rơi vào mảnh khảnh trên cổ, cuối cùng rơi vào cổ áo, yết hầu ngứa, Khúc Kỳ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thính tai nóng hổi, nàng vừa mới xoay quanh vòng, lúc này cổ áo lộ em ãng rộng mở, lộ ra một mảnh tú trắng xương quai xanh, Thịnh Tây Trúc chậm rãi khép hào kia đoạn cổ áo, đùa mèo dường như ở nữ hài trên cằm cào một chút. Ung dung nói, lần sau thay quần áo, nhớ kỹ tránh một chút, cách chương.